Hợp đồng hôn nhân của tổng tài cao lãnh, chương 45, muốn dùng tình cảm gắn bó keo sơn làm cô buồn nôn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Thẩm An Nhiên nắm chặt điện thoại, ngực phập phồng dữ dội, không khí xung quanh dường như trở nên loãng hơn, làm cho người ta khó thở mãi sau, Thẩm An Nhiên mới nói. Được tôi nấu, sau khi nhận được câu trả lời thỏa đáng, Lệ Đình Phong cúp điện thoại, đi cùng người trong lòng. Thẩm An Nhiên nhìn căn phòng trống trải tối tăm, nghiến răng nghiến lợi, vừa nghĩ đến Lệ Đình Phong vui sướng dọn nhà cùng Hạ Minh Nguyệt, còn cô lại phải sáng sớm dậy mua thức ăn nấu cơm, dạ dày cô lại như phát đau, cô thật muốn đập nát cái bàn mặt của Lệ Đình Phong. Thẩm An Nhiên nằm trên giường nhìn tấm ảnh cưới treo trên đầu, càng nhìn càng thấy chói mắt, cô chợt hiểu tại sao lúc trước Lệ Đình Phong lại tức giận đến mức đập tấm ảnh này, bởi vì cô cũng muốn đập nó, cô không chỉ muốn đập mà còn muốn dùng một mồi lửa đốt cái bộ mặt đáng ghét của Lệ Đình Phong thành tro bụi. Khóe mắt chợt ươn ướt, Thẩm An Nhiên đưa tay lên che mắt nghẹn ngào cắn răng. Lệ Đình Phong, đồ khốn nạn nhà anh, tôi sắp chết rồi mà anh còn hành hạ tôi như vậy. Ngày hôm sau, sáng sớm Thẩm An Nhiên nhìn chính mình trong gương, hốc mắt thật sự sưng đỏ lên rồi. Cô lấy đá trong tủ lạnh ra chườm khoảng 10 phút mới bớt sưng. Thẩm An Nhiên chỉ đơn giản nấu một nồi cháo trắng, tranh thủ thời gian nấu cháo, cô thay quần áo, trang điểm nhẹ nhàng, sau đó uống thuốc. Lúc trước bởi vì cô chuẩn bị chuyển nhà, tủ lạnh gần như trống không, Thẩm An Nhiên mở ghi nhớ điện thoại di động, vừa ăn vừa ghi lại những thức ăn lát nữa muốn mua. Ghi hơn 30 loại, phần lớn là những gia vị muốn dùng. Cô nhớ rõ tất cả sở thích của Lệ Đình Phong, giống như một thói quen khắc sâu vào trong xương tủy, chỉ cần người khác nhắc tới cô đều có thể vô thức đáp được. Lệ Đình Phong làm người hành động quyết đoán, nhưng lại cực kỳ kén ăn. Không thích nội tạng, không ăn đầu, không ăn mông, không thích thịt chân giò, quen ăn nhạt, không ăn hành tây, gừng, tỏi, ớt, rau thơm. Thẩm An Nhiên đột nhiên chú ý tới, đến siêu thị liền đi thẳng vào khu nội tạng, mua gan heo, cật heo, lòng heo, còn mua hai cái móng giò. Gia vị tập trung vào những thứ Lệ Đình Phong không thích, càng không thích cô càng mua nhiều. Sau khi mua đầy một xe thức ăn và gia vị, Thẩm An Nhiên thanh toán xong thì ghi địa chỉ cho người ta mang đến. Vừa về đến nhà, Thẩm An Nhiên nhanh chóng mặc tạp dề vào, rửa rau cắt thịt, trước tiên hầm móng giò, sau đó rửa sạch lòng, gan, cật heo. Ba món đều là món xào, lúc trước để lấy lòng Lệ Đình Phong, Thẩm An Nhiên đã đặc biệt tìm một đầu bếp để học nấu ăn, tài nghệ nấu nướng của cô tuyệt đối không thua kém đầu bếp bên ngoài. Chảo xào thơm phức, chẳng mấy chốc một mùi thơm hấp dẫn tràn ngập khắp phòng, Thẩm An Nhiên ném hết ớt vào, mùi hăng say lập tức xộc vào mũi, máy hút mùi cũng không có tác dụng. Thẩm An Nhiên hắt hơi một cái, vừa ho khan vừa nhanh chóng đổ thức ăn đỏ rực trong nồi lên đĩa. Ba món và một canh, Thẩm An Nhiên đặt lên bàn và nhìn thời gian, 11 giờ 40 phút, còn đang nghĩ khi nào Lệ Đình Phong mới đưa Hạ Minh Nguyệt trở về thì cánh cửa đằng kia đã mở ra. Thẩm An Nhiên cởi tạp dề, nhìn ra phía cửa chỉ thấy Lệ Đình Phong xách vali đi vào, theo sau là Hạ Minh Nguyệt ốm yếu. Thẩm An Nhiên còn chưa kịp nói chuyện, Hạ Minh Nguyệt khẽ liếc lên bàn sau lưng cô, dịu dàng nhu nhược nói. Làm phiền cô rồi, còn bắt cô chuẩn bị một bàn đồ ăn nữa. Lệ Đình Phong thờ ơ liếc nhìn Thẩm An Nhiên, nói với Hạ Minh Nguyệt ở sau lưng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đi rửa tay đi, anh đem hành lý lên trước. Hạ Minh Nguyệt gật đầu, vẻ mặt e thẹn ngượng ngùng. Cảm ơn anh, Đình Phong. Lệ Đình Phong không nói gì, dễ dàng nhấc chiếc vali 28 inch đi lên lầu. Thẩm An Nhiên ở bên cạnh vừa nhìn bệnh ung thư dạ dày đã muốn phát tác, hai người này định dùng tình cảm gắn bó keo sơn này làm cô buồn nôn sao? Lệ Đình Phong đã đi rồi, Hạ Minh Nguyệt vẫn còn giả bộ yếu ớt không xương, rụt rè nhìn Thẩm An Nhiên rồi mới đi vào phòng tắm. Thẩm An Nhiên đem thêm cơm lên rồi ngồi vào ghế chủ vị, đối với một bàn đồ ăn đầy dầu mỡ cay nóng này hai người bọn họ muốn làm sao thì làm, dù sao cuối cùng người bị hại cũng chắc chắn không phải cô. Cách chương.